Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 206, ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Một tháng trước, góc truyện audio.com. Chấm, lúc này, nữ dẫn chương trình vẻ mặt đắc ý, nhìn lấy mạng lưới phòng trực tiếp bên trong tăng fan đếm. Hắc hắc, cái này một đợt, không những không có thua thiệt, ngược lại tăng hết mấy vạn fan. Nhờ có ta cơ trí, nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp mang tiết tấu. Không những không có rơi nhân khí, ngược lại thành công bôi nhọ cái kia nữ nhân viên cửa hàng. Còn có cửa tiệm kia, nhân khí tăng vọt đâu. Đoán chừng còn có thể lại chương nhất sóng. Đắc ý, hừ, internet thời đại, ta 1 triệu fan đại V, cũng là không ai có thể đắc tội nữ đế. Ngưu bức hống hống, ai bảo ta khó chịu, ta liền để người nào sống không nổi. Trong chương mục của nàng, còn nhiều thêm 20.000 khối tiền. Đó là nhà hàng quản lý, vì dàn xếp ổn thỏa. Không thể không cho nàng 20.000 khối. Phí bịt miệng, cầu nàng không muốn lại mang tiết tấu. Soát đánh giá kém, buông tha nhà hàng một con đường sống. Nữ võng hồng ngay tại đắc ý, đột nhiên nhìn đến. Trên màn hình, có người soát một chi siêu cấp hỏa tiễn. Một chi siêu cấp hỏa tiễn. Cái kia chính là 2.000 khối A, nữ lưới mắt đỏ sáng lóng lánh. Tuy nhiên fan rất nhiều. Nhưng có thể dạng này hào sảng soát một chi siêu cấp hỏa tiễn. Cũng không thấy nhiều. Đặc biệt là cái này fan. Là cái fan mới. Không phải nàng nhận biết những cái kia đám thổ hào. Đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét. Cái này fan chưa thấy qua a. Nữ dẫn chương trình tinh thần tới. Lập tức lại phòng trực tiếp tuyên bố. Cảm tạ đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét. Tiểu ca ca siêu cấp hỏa tiễn A, so tâm so tâm. Đa tạ tiểu ca ca. Vậy lưu nói khu đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét toát ra một câu. Soát lễ vật, có thể hay không gặp mặt. Nữ dẫn chương trình suy nghĩ một chút. Lắc đầu cười lạnh. Hừ, chỉ là 2.000 khối. Liền muốn để gặp mặt ta. Nằm mơ đi, ta cùng những cái kia thổ hào gặp mặt. Thế nhưng là không có 50.000 khối tiền. Đừng nghĩ đến. Cái này nữ dẫn chương trình cũng không phải là không thể ước ra ngoài. Mà chính là, tự nhận là thân gia có chút quý. Nàng cười lạnh, ngoài miệng lại ngọt muốn chết. Thanh thuần ép một cái. A, nha, tiểu ca ca ngươi đùa giỡn rồi. Dẫn chương trình cũng không phải người như vậy. Người ta rất thẹn thùng rồi. Ai ngờ. Trên màn hình, 10 cái siêu cấp hỏa tiễn, nhất phi trùng thiên, chỉnh cái màn ảnh phía trên, đều là siêu cấp hỏa tiễn. Phòng trực tiếp nổ, đậu phộng, thổ hảo A, lập tức, 20.000 khối A, 10 cái siêu cấp hỏa tiễn. Ngưu bức, chấm, tuy nhiên cái này nữ dẫn chương trình phòng trực tiếp có không ít lão đại thổ hào. Nhưng 10 cái siêu cấp hỏa tiễn cùng một chỗ bay lên. Tràng diện rất ít gặp, nữ dẫn chương trình lập tức kích động. Chính như fan nói, mặc dù lớn lão thổ hào không ít, nhưng lập tức xuất thủ như thế hào vô nhân tính. Trực tiếp 20.000 cưỡi mặt phát ra, vẫn là rất rất ít. Cái này đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét, thật có tiền. Khẳng định là đại lão bản, ánh mắt của nàng trong nháy mắt biến thành hồng tâm. Chấm, so tâm, oa. Nữ dẫn chương trình bắt đầu dáng vẻ cạch cỡm cá heo âm. Khoa trương kinh hô lên, đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét tiểu ca ca. Yêu yêu, dưới đáy, lại là một đầu nhắn lại. Có thể đi ra gặp mặt, nữ dẫn chương trình lần này. Thật động tâm, đậu phộng, thổ hảo A, muốn hay không đi đâu. Ngoài miệng, vẫn là rụt rè, ỏn ẻn bên trong ỏn ẻn khí. Thế nhưng là rồi, người ta có chút ngượng ngùng đây. Dù sao tiểu trà ta cũng là rất thẹn thùng đâu. Nàng lời còn chưa dứt, chỉ nghe bá một tiếng. Lần này, 100 con siêu cấp hỏa tiễn, đằng không bay lên, đứng xếp hàng soát bình phong. Chỉnh cái màn ảnh phía trên, khắp nơi đều là siêu cấp hỏa tiễn. Một cái, thì giá trị 2.000 nguyên. 100 con A, 200 ngàn khối A, nữ dẫn chương trình trước một giây còn tại ngoài miệng rụt rè. Một giây sau thấy cảnh này trực tiếp thẳng thắn. Thật là thơm, ngoài miệng nói không muốn không muốn. Thân thể lại thành thật ép một cái. Oa, rất đa tạ đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét. Ca ca, ta ước, ta sau đó liên hệ ngươi. Các vị lão thiết, ta muốn đi gặp tiểu ca ca. Gặp lại. Nữ dẫn chương trình liền lời khách sáo đều chẳng muốn cùng đám fan hâm mộ nói. Trực tiếp, không kịp chờ đợi cùng Giang Thần liên hệ tới. Phòng trực tiếp bên trong, 1 triệu fan, tiểu trà tương, người đã nói xong thanh thuần đâu? Đã nói xong thẹn thùng đâu? Đã nói xong xưa nay không ra ngoài đâu? Một đám người, đều tại nhàm chán spam. Ha ha, xuyên kịch trở mặt, tiểu trà ngươi cầm hạng nhất. Người ta không phải người như vậy á, soát. Tiểu ca ca ta cái này liên hệ ngươi. Liền phòng trực tiếp cũng không cần. Thật sự là, chúng ta cùng tiểu trà tương ở giữa khoảng cách, kém 100 cái siêu cấp hỏa tiễn. Các vị lão thiết, chuyển gạch đi thôi, tiếp cận đầy đủ 100 cái siêu cấp hỏa tiễn. Liền có thể khen thưởng nữ dẫn chương trình, làm thổ hào, nữ võng hồng dẫn chương trình tiểu trà. Trực tiếp liên hệ Giang Thần, đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét tiểu ca ca. Là ta, Giang Thần thản nhiên nói. Ta ngay tại ánh chiều đường phố Starbucks quán cà phê. Ngươi đến một chút, có ngay. Tiểu trà đắc ý, không nói hai lời. Lập tức đến, Giang Thần chỉ chờ 5 phút đồng hồ. Cái kia võng hồng nữ dẫn chương trình thì xông vào quán cà phê. Khí thế kia bỗng nhiên một nhóm. Tốc độ so lưu tường 100m vượt rào cản còn nhanh. À, ngươi chính là đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét, tiểu ca ca. Nữ dẫn chương trình vừa nhìn thấy Giang Thần, sợ ngây người, nàng vạn vạn không nghĩ đến. Cái này thần hào, thế mà đẹp trai như vậy. Vốn là, còn có một chút do dự. Nhưng nhìn đến Giang Thần, tuổi trẻ, có tiền, lại đẹp trai thần tiên cũng ghen ghét. Võng hồng nữ tiểu trà. Trong nháy mắt hai mắt sáng lên. Trước đó tại Quảng Đông thức nhà hàng, Giang Thần tại một cái gần cửa sổ nơi hẻo lánh ăn cơm. Hắn ưa thích an tĩnh một người hưởng thụ buổi trưa tĩnh mịch ánh sáng mặt trời. Cho nên võng hồng nữ căn bản chưa thấy qua hắn. Võng hồng nữ cảm giác, đậu phộng, loại này cực phẩm nam thần. Coi như để cho ta ngã vào. Lão nương đều nguyện ý à. Càng đừng đề cập trực tiếp soát 100 nhiều siêu cấp hỏa tiễn a, có tiền. Siêu cấp có tiền, ta quả thực không cách nào tự kềm chế a. Tiểu trà một mặt thẹn thùng, ngồi ở Giang Thần bên người. Xuất ra tối cao đẳng cấp thục nữ tư thế. Ôn nhu nói, tiểu ca ca, nghĩ không ra ngươi còn trẻ như vậy. Có tiền, còn như thế đẹp trai. Ngươi nói ngươi. Chỉ phải cho ta phát cái tư nhân tin. Ta khẳng định liền đến a. Làm gì muốn soát nhiều như vậy lễ vật. Quái ngượng ngùng. Giang Thần thản nhiên nói. Đã dạng này. Vậy ngươi đem lễ vật trả lại cho ta. Nữ võng hồng tiểu trà sắc mặt một lục. Nụ cười. Dần dần biến mất. Ngoài miệng nói xinh đẹp. Thân thể vô cùng thành thật. Trả lại cho ngươi. Làm sao có thể trả lại cho ngươi? Ăn hết lễ vật, lui ra ngoài là không thể nào lui ra ngoài. Cả một đời đều khó có khả năng. Ha ha, soái ca, ngươi thật biết nói đùa. Tiểu trà một mặt xấu hổ. Cúi đầu, ha ha, đùa ngươi chơi. Giang Thần thản nhiên nói. A, tiểu trà nhẹ nhàng thở ra. Cái này còn tạm được. Giang Thần thản nhiên nói. Những vật này, đối với ta quả thực quá trò trẻ con. Không đáng giá nhắc tới. Tiểu trà nhạy cảm chú ý tới. Giang Thần là một thân hàng hiệu. Gucci, định chế phục trang. Tay cầm phía trên, là Patek Philippe. Thế giới đồng hồ nổi tiếng. Mà lại là 17,6 triệu. Patek Philippe bên trong, tối đỉnh cấp, bản số lượng có hạn. Cái này, đều khó có khả năng là giả. Tuyệt đối không có khả năng giả. Tiểu Trà làm cũng là cái này nghề nghiệp. Đúng là không kẻ có tiền. Nàng thế nhưng là liếc một chút liền có thể nhìn ra. Tuyệt đối không đi mắt. Chỉ là giang thần trên thân những cái kia mặc. Giơ tay nhấc chân, thì giá trị mấy chục triệu. Tiểu Trà ánh mắt, bốc lên ra từng đạo lục quang. Nàng đã nhận định, cái này đẹp trai đến thần tiên cũng ghen ghét, cũng không phải bình thường kẻ có tiền. Mà chính là siêu cấp kẻ có tiền. Tiểu Trà lập tức ngoan ngoãn phục tùng. Vòng quanh phạm vi, cực lực nịnh nọt giang thần. Tiểu ca ca, ngươi để người ta ước đi ra. Rốt cuộc muốn làm gì? Tiểu Trà một mặt thẹn thùng bộ dáng, giang thần lại cười nhạt một tiếng. Cũng không biết, người có thể cung cấp cái gì nha. Tiểu Trà nghe xong, trong lòng mừng thầm, cát, chỉ cần tiền đúng chỗ. Hết thảy đều không phải là sự tình. Nàng bắt đầu một mặt thẹn thùng. Nào có, bất quá, đối với tặng quà nhiều siêu cấp fan. Ta xác thực có một ít phúc lợi đưa tặng á, cái gì phúc lợi? Giang thần thản nhiên nói. Cái này, ngươi để cho ta nói như thế nào xuất khẩu sao? Tiểu Trà một bộ, ta tốt thẹn thùng, tư thế, đôi bàn tay trắng như phấn vung vẩy hai lần. Đúng rồi, ngươi hiểu ta không hiểu Giang thần mỉm cười. Ngươi muốn nói rõ ràng ta mới biết được cái này. Tiểu Trà vốn là không nghĩ là nhanh như thế. Nhưng nhìn đến giang thần đẹp trai như vậy. Lại nhìn đến hắn một thân mấy chục triệu trang phục. Cắn răng nói. Vậy ta cho ngươi cung cấp một cái phục vụ danh sách đi. 20.000 trở lên. Gặp mặt. 200.000 trở lên. Liền có thể. Ngươi hiểu cái chủng loại kia sự tình á. Đã tiểu ca ca ngươi đẹp trai như vậy. Ta liền có thể phá lệ. 200.000 trải qua thường gặp mặt, tùy tiện ngươi làm sao đều có thể. Nàng rốt cục nói xong, không nghĩ tới, giang thần lại chậm rãi, lấy ra một cái điện thoại di động. Nguyên lai, hắn vừa mới một mực tại ghi hình, Tiểu Trà sợ ngây người. Sigma, vừa mới, nàng nói thẳng ra những cái kia không thể gặp người. Hết thảy bị giang thần thâu xuống. Ngươi làm gì? Tiểu Trà bỗng nhiên đứng lên. Giang thần thản nhiên nói. Không làm gì, chỉ là lấy kỳ nhân chi đạo còn trị kỳ nhân tự thân thôi. Cái gì? Tiểu Trà hoảng sợ nói. Ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Ngươi không có đắc tội ta. Chỉ là, giang thần lấy điện thoại di động ra. Mở ra hôm qua thu video. Ngươi lúc đó tại trong tiệm. Ỷ thế hiếp người thời điểm, ta cũng tại, Tiểu Trà nhìn đến giang thần điện thoại di động, nàng trực tiếp bên trong cố ý lọt mất hình ảnh, nàng ngay tại Ỷ thế hiếp người, ta fan 1 triệu, các ngươi chọc nổi ta, ta tùy tiện mang một đợt tiết tấu, cho các ngươi soát đánh giá kém, các ngươi không muốn mỹ đoàn cho điểm à nha, mở cho ta trừ cái tiệm này viên. Không phải vậy ta vẫn lấy tới các ngươi đóng cửa. Thậm chí còn có nàng bắt chẹt quản lý 20.000 khối hình ảnh. Tiểu Trà, hoảng sợ, sắc mặt run rẩy. Ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Trà thét lên, ngươi ghi lại những thứ này, đến cùng muốn làm gì? Không muốn làm nha, giang thần thản nhiên nói. Bởi vì ngươi dội nước bẩn, vung oan uổng nồi đen. Phát động mạng lưới bạo lực, nữ nhân viên cửa hàng đã mất đi công tác, kém chút tự sát, có biết hay không? Tiểu Trà lạnh hừ một tiếng, nàng mới không có nửa điểm áy náy. Giang thần thản nhiên nói, ta cho ngươi 2 con đường, hoặc là, ta tìm người đem ngươi cái này 2 đoạn video, phát đến võng thượng, để ngươi triệt để bắt đầu nóng. Giang thần tuyệt đối không phải nói đùa. Lấy năng lượng của hắn, muốn tìm người đem video phát đến võng thượng, vài phút có thể cho video vọt tới từ khóa hot bảng. Đầu đề, nếu bàn về năng lượng, một cái võng hồng, Làm sao cùng Giang Thần so? Không, không muốn a, Tiểu Trà hoảng sợ muôn dạng. Nàng nhưng biết, chính mình cái này một đợt chuyện xấu làm quá người người oán trách. Muốn là video chân tướng bị phát đến võng thượng. Tăng thêm nàng vừa mới đối Giang Thần báo giá, video, một khi ra ánh sáng, tổn thất kia tuyệt đối không phải một điểm nửa điểm. Nàng tại trực tiếp bên trong, cố ý miêu tả thanh thuần ngốc ngây thơ hình tượng người thiết lập. Nhưng là toàn sập, dù sao, nàng thế nhưng là ham Giang Thần 10 triệu trang sức. Thẳng thắn nói chính mình, phục vụ danh sách, còn có công khai ghi giá. Già trẻ không gạt, bị 1 triệu fan biết. Nàng còn lăn lộn cái giám a, cảm tình đều là tiền. Giao dịch, đối với hình tượng của nàng là cái cự đại đà kích. Càng đáng sợ chính là nàng hắc tài liệu ra ánh sáng về sau. Nàng ý có 1 triệu fan, phát động mạng lưới bạo lực. Những thứ này việc xấu loang lổ, cũng sẽ không bị chủ lưu truyền thông. Đại chúng buông tha, phong sát là nhất định. Ngươi, đại ca, ngươi bỏ qua cho ta đi. Tiểu Trà đột nhiên cầu khẩn nói. Ngươi muốn ta làm cái gì mới bằng lòng buông tha ta? Chấm, đệ nhất, Giang Thần thản nhiên nói. Ngươi đem ngày hôm qua đoạn video này, ngươi khi dễ nữ nhân viên cửa hàng video, đặt ở phòng trực tiếp, công khai chân tướng, đồng thời hướng nữ nhân viên cửa hàng công khai xin lỗi. A, Tiểu Trà sắc mặt đại biến. Thứ hai, ngươi muốn để fan đình chỉ mạng lưới bạo lực, không muốn cố ý soát đánh giá kém. Giang Thần thản nhiên nói. Cửa tiệm kia, ta vẫn là rất ưa thích. Cái này hai đầu ngươi làm đến, ta có thể không công bố phía sau đoạn video kia, để ngươi giữ lại chính mình một điểm cuối cùng danh tiếng. Giang Thần thản nhiên nói. Ai biết, Tiểu Trà đột nhiên ha ha cười lạnh. Ngươi cho rằng, ta sẽ đáp ứng ngươi loại điều kiện này sao? Tiểu Trà ánh mắt bên trong lóe qua một tia trêu tức. Ồ, Giang Thần ngược lại là có chút kinh ngạc. Nữ nhân này chẳng lẽ còn có hậu thủ gì? Không đơn giản a, hừ. Ngay từ đầu ta cho là ngươi cũng là cái dùng tiền mua việc vui thổ hào. Tiểu Trà đứng lên, cười lạnh nói. Không nghĩ tới, ngươi thế mà còn thay ngày hôm qua nữ nhân viên cửa hàng bênh vực kẻ yếu. Ta xinh đẹp như vậy, nàng xấu như vậy, ngươi cùng ta ôn nhu một phen không tốt sao? Nhất định phải làm một cái người quái dị ra mặt. Ha ha, đáng tiếc a, ta có thể lăn lộn đến phen 1 triệu. Cũng không phải dễ trêu. Ngươi không chỉ là có chút tiền sao? Ta cái này cũng làm người ta tới thu thập ngươi cái này không biết tốt xấu đồ vật. Ồ, chấm, Giang Thần cười, khiến người ta trừng trị ta. Ngươi có thể tìm ai? Chờ lấy, ngươi là không chọc nổi người. Trên đường danh xưng cửu đầu xà xà ca, Tiểu Trà lấy điện thoại di động ra, bấm một số điện thoại. Uy, Tiểu Trà ỏn à ỏn èn. Xà ca, ta là nhỏ Trà Trà. Đúng đúng, theo ngươi gặp mặt qua Tiểu Trà Trà a, người ta bây giờ bị người uy hiếp a. Ngươi giúp ta lấy lại danh dự có được hay không? M.U.A. Giang Thần, cửu đầu xà, xà ca, ta làm sao nơi nào có chút ấn tượng a? Nàng một thông điện thoại đánh xong, hung hăng chừng Giang Thần liếc một chút. Hiện tại, coi như ngươi hối hận, chủ động xóa những video này, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ồ, Giang Thần có chút buồn cười, nghĩ không ra, ngươi một cái làm nữ dẫn chương trình, vẫn rất xã hội a, cắt. Chúng ta cái này một hàng, không biết chút người, làm sao bãi bình sự tình. Tiểu Trà ngạo nghễ ngồi trên ghế, cười lạnh nhìn lấy Giang Thần. Đáng tiếc, một hồi xà ca bọn hắn tới, người thì thảm rồi. Lúc này thời điểm, đột nhiên cửa bị đẩy ra. Một đám xã hội tráng hán vọt vào. Xà ca, tại cái này, Tiểu Trà một mặt kinh hỉ, đứng lên đong đưa cánh tay. Ai khi dễ ta lão muội? Xà ca cũng là hắn. Tiểu Trà nhất chỉ Giang Thần, Một mặt ủy khuất, hắn đập ta hai cái video. Uy hiếp muốn phát đến võng thượng đi đây. Xà ca, người cho ta đem hắn điện thoại di động đập nát. Sau đó buộc hắn đem sự kiện này giải quyết. Hung hăng trừng trị người này. Hừ hừ, tiểu trà trong miệng hung tợn. Một chút không có phòng trực tiếp bên trong. Thanh thuần ngọt ngào ngốc ngây thơ. Hình tượng, vốn nghĩ, xà ca một giây sau liền sẽ để người nhào tới. Đập nát giang thần điện thoại di động. Không nghĩ tới, một giây sau, con rắn kia ca lại thất thanh nói. Thần, thần ca, hắn, cũng là cửu đầu xà ca. Tại mân côi quán ba bên trong bị giang thần khí chàng toàn áp đám côn đồ. Hoàng Thiện Thâm vốn 50 triệu người chứng kiến. Lần trước giúp giang thần đánh người đám người kia. Giang thần cũng không ngẩng đầu lên. Thản nhiên nói. Là ngươi à, ngươi vẫn rất nhàn. Hoàng Thiện gần nhất không cho ngươi sự tình làm sao. Cái này, hiểu lầm, hiểu lầm. Xà ca mồ hôi một cái. Cúi đầu khom lưng, gượng cười không thôi. Xà, xà ca, ngươi biết hắn. Tiểu trà thấy tình thế không ổn. Thanh âm cũng không lớn lối như vậy. Xà ca quay đầu tới. Ba, một bàn tay. Quất vào tiểu trà trên mặt. Tiểu trà mặt sưng phù. Mẹ nó. Xà ca cả giận nói. Ngươi làm sao đắc tội thần ca. Ngày, ta thần ca thế nhưng là cho tới bây giờ đều là giảng đạo lý. Khẳng định ngươi có lỗi. Ngươi cho ta thần ca xin lỗi. Nhanh, tiểu trà dọa đến toàn thân run rẩy. Nàng người quen biết bên trong. Cái này cửu đầu xà ca đã là lớn nhất cho xã hội lão đại. Dù sao, nàng một cái võng hồng nữ dẫn chương trình. Có thể nhận biết bao lớn cổ tay. Trước đó, phàm là nàng hành sự phách lối. Gặp phải có người giáo huấn nàng. Đều sẽ trực tiếp cô xà ca đến giúp đỡ. Xà ca chỉ cần ra mặt. Cơ bản đều có thể bãi bình. Ai muốn đến, xà ca lần này vừa thấy được giang thần. Thế mà dọa đến cung cung kính kính. Trực tiếp gọi thần ca. Còn về đầu thì đánh nàng. Cái này có thể đem tiểu trà làm cho sợ hãi. Xà ca, không, thần ca, là ta không đúng. Vừa mới đều là lỗi của ta à, ta không nên uy hiếp ngươi. Ta không nên mang tiết tấu. Làm hại người ta tiểu nữ hài tiểu mỹ nữ thất nghiệp. Ta đổi trắng thay đen. Ta sai rồi. Tiểu trà dọa đến cho giang thần quỳ xuống. Giang thần nhìn sang. Chung quanh quán cà phê không ít người. Thản nhiên nói. Ta vẫn là cái kia hai cái yêu cầu. Người có thể làm được sao? Tại cửu đầu xà ca ánh mắt âm lãnh uy hiếp dưới. Cũng không được tiểu trà nói không? Có thể. Tiểu trà cắn răng một cái. Nàng còn có cái gì lựa chọn? Giang thần, nàng không thể trêu vào. Thật không thể trêu vào. Tuy nhiên công khai xin lỗi. Sẽ để cho nàng hình tượng tổn hao nhiều. Nhưng tốt xấu so với bị giang thần công khai nàng công khai ghi giá đặc thù phục vụ danh sách. Muốn tới nhẹ một chút. Ta cái này liền mở ra trực tiếp. Nói cho mọi người chân tướng. Tiểu trà vẻ mặt cầu xin, mở ra điện thoại di động trực tiếp, phòng trực tiếp bên trong, những cái kia 1 triệu fan còn tại các loại soát đây. Tiểu trà ngày hôm qua khí, không thể nhận không, chúng ta lại đi soát một đợt đánh giá kém. Ha ha, cửa tiệm kia Mỹ đoàn cho điểm đã bị soát đến 2.8 phân, để bọn hắn đóng cửa. Ta thích nhất tiểu trà, yêu yêu đát. Ai ngờ, tiểu trà vừa tiến đến, thì vẻ mặt đau khổ đối đám fan hâm mộ nói đến. Chấm, thật xin lỗi mọi người. Ta hôm qua làm sai một việc. Hôm qua, không phải mọi người thấy như thế. Nhưng thật ra là ta. Khi dễ người, khi dễ cái kia nữ nhân viên cửa hàng. Ta tại cửa tiệm kia trực tiếp. Thanh âm quá lớn, rước lấy khiếu nại. Nữ nhân viên cửa hàng tới tìm ta. Ta ngược lại buộc cửa tiệm kia khai trừ nàng. Cái này là video. Là phát sinh ngày hôm qua chuyện toàn bộ đi qua. Tại giang thần ánh mắt nhìn soi mói. Nữ dẫn chương trình bị bức phải không thể không công khai video toàn bộ. Sau đó, phòng trực tiếp bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, 1 triệu fan, rốt cục thấy được chuyện toàn bộ đầu đuôi. Nổ, khung bình luận bay lên, đậu phộng. Tiểu trà ngươi sao có thể dạng này? Hôm qua, ngươi cho chúng ta nhìn, đều là lấy ra video. Ngươi ỷ thế hiếp người địa phương, chúng ta đều không nhìn. Lão tử con mẹ nó hận ngươi nhất loại này phách lối nữ nhân. Ta mắt chó đuôi mù, ta con mẹ nó còn bị ngươi mang tiết tấu. Soát người ta một đợt đánh giá kém đâu. Thủ quan, tiểu trà ngươi thật sự là trà xanh kỹ nữ. Vốn trà A, không ít cho nàng bỏ ra mấy chục ngàn khối khách quý thổ hào. Đều thẳng tiếp xếp hàng ở phía dưới mắng nữ dẫn chương trình. Cặn bã nữ trà xanh kỹ nữ loại hình. Sau đó thủ nhốt, nhìn lấy danh sách bên trong. Nguyên một đám biến mất thổ hào. Tiểu trà khóc chít chít. Thảm liệt, nàng lại cho điếm trưởng quản lý gọi điện thoại. Nói cho bọn hắn sự tình. Xin lỗi, đồng thời hy vọng không nên khai trừ điếm viên kia. Điếm trưởng nghe đều mộng bức. Cho tới bây giờ chỉ gặp qua nữ dẫn chương trình phách lối. Uy hiếp, loại này chủ động thừa nhận sai lầm. Nói xin lỗi, cũng không thấy nhiều. Bọn họ nhìn thoáng qua trên Internet. Trên Internet, sự kiện này lại một lần bạo đỏ. Bởi vì tình hình thực tế chân tướng hoàn chỉnh video công bố. Vô số người đều nhìn đến sự tình ngọn nguồn. Các loại bình luận, thời đại này. Có 1 triệu fan không tầm thường a, những thứ này fan. Cũng là một đám não tàn fan. Cố ý soát đánh giá kém. Soát thấp phân, uy hiếp người ta nhà hàng. Khai trừ tẫn chức tẫn trách nữ nhân viên cửa hàng. Đám fan hâm mộ các ngươi đều trợn to mắt nhìn xem. Cái này đều là các ngươi quen đi ra nữ dẫn chương trình. Ta ngược lại thật ra cảm thấy. Cô gái này nhân viên cửa hàng rất đáng yêu a ừm. Rất giản dị, nhưng rất mỹ lệ. Nhà hàng cho điểm, cũng bị không ít người hoàn toàn tỉnh ngộ người. Soát trở về, thảm nhất, té ngã 2.8 phân, dần dần thăng lên đến 3 điểm. 3.5 phân, còn đang lên cao bên trong. Điếm trưởng khiển trách trực ban quản lý một trận. Phạt hắn 1 tháng tiền thưởng. Toàn bộ khen thưởng cho cái kia tẫn chức tẫn trách nữ nhân viên cửa hàng. Quản lý khóc chít chít. Còn phải đi gọi điện thoại cho nữ nhân viên cửa hàng. Mời nàng đi làm lại. Nữ nhân viên cửa hàng tiếp vào quản lý điện thoại. Quả thực không thể tin được. Hôm qua, nàng nghe được Giang Thần. Còn nửa tin nửa ngờ. Không biết làm sao bây giờ. Hôm nay, sự tình thì làm xong. Nàng không chỉ đạt được sửa lại án xử sai, danh tiếng khôi phục, còn được vinh dự, đẹp nhất Quảng Đông thức nhà hàng nữ nhân viên cửa hàng. Còn thu được nhà hàng khen thưởng, quản lý 1 tháng lương bổng, nữ nhân viên cửa hàng đối Giang Thần cảm động đến rơi nước mắt. Giang Thần soát lễ vật tiền, cũng bị tiểu trà cung cung kính kính quay trở về, đã làm chủ truyền bá. Thì phải thật tốt làm. Giang Thần giáo huấn tiểu trà. Hy vọng ngươi về sau sửa chữa. Không muốn hung hăng càn quấy. Càng không thể phạm pháp phạm tội. Tiểu trà khóc chít chít. Không, không. Nàng danh tiếng thối thành dạng này. 1 triệu fan. 1 đêm thủ quan. Dẫn chương trình đều không làm nổi. Giang Thần đi hướng xe của mình. Tiếp tục kéo đi đi. Tiểu trà mộng bức. Cái gì? Hắn là một cái đi đi tài xế. Sau đó nhìn Giang Thần chiếc xe kia. Có chút khóc ao đi. Quá vô danh đi. Tiểu trà khóc chít chít. Chắp tay. Lão đại. Ngươi là lão đại. Giang Thần lên xe. Bỗng nhiên trong đầu ông một tiếng vang. Đinh. Ẩn tàng sự kiện kích hoạt. Đánh dấu thành công. Ngươi thu được. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.